Bạch tử tái sinh, chương 363, chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư là hai người đấu đá mạnh mẽ nhất. Nhưng giờ đây, nhờ vào việc cướp hợp đồng này, Sở Ngọc Đường đã mạnh mẽ chen vào tầm mắt của hai người. Trở thành thù địch chung trong mắt cả hai đội. Siêu Nhiên thì đang rất đắc ý. Hai nghệ sĩ nữ mà họ mới đào tạo đều thuộc hàng top trong ngành. Đúng là hai cây tiền tỷ. Tuy nhiên, Bạch Tử là một chiến binh toàn diện. Cô là người xuất sắc nhất, đứng trên ngai vàng. Còn Sở Ngọc Đường thì có phần thua kém. Dù cô cũng cố gắng hết sức để đuổi theo Bạch Tử, nhưng tiếc là vận may và thực lực của cô vẫn thiếu một chút. Dù đã nỗ lực hết mình, cô vẫn không thể vượt qua được Bạch Tử. Tuy nhiên, Vương Nhất Cầm, người quản lý của Sở Ngọc Đường, lại nhân cơ hội này mà nổi lên. Có thể trong 2 năm tới sẽ trở thành một trong những quản lý vàng mới của Siêu Nhiên. Liệu Siêu Nhiên có thêm một vị hộ pháp mới trở thành 3 vị hộ pháp hay không? Trong ngành đang có rất nhiều lời đồn. Người ta bắt đầu đặt cược. Giữa tháng, Bạch Tử tham gia một buổi trình diễn thời trang. Cô mặc một chiếc đầm đen thanh thoát bước lên thảm đỏ. Dáng vẻ tự tin, kiêu sa, nhìn lại những ngày đầu mới gia nhập ngành, khi cô còn ngại ngùng trên thảm đỏ. Giờ đây, cô đã hoàn toàn lột xác. Cùng tham gia sự kiện lần này còn có Lương Văn Thư. Gần đây, Lương Văn Thư cũng khá nổi. Nhờ vào bộ phim Trong Ngọc Lửa vừa phát sóng, đây được coi là một trong những hit nhỏ của thể loại phim tình cảm năm nay. Cô và bạn diễn Tư Chiết đều nhận được không ít lợi nhuận từ đó. Còn ký được hợp đồng với một thương hiệu mỹ phẩm lớn. Quảng cáo kem nền của cô được phát hành rầm rộ trên các ứng dụng lớn. Thương hiệu này chịu chi tiền thật sự, mở các ứng dụng mainstream. Gần như ai cũng có thể nhìn thấy gương mặt của Lương Văn Thư. Có lẽ vì áp từ gia đình Lương đã giảm bớt, giờ cô có thể thỏa sức tỏa sáng thêm một thời gian nữa. Ngoài ra, nhờ bộ phim này, Lương Văn Thư và Tư Chiết cũng có rất nhiều hoạt động hợp tác trên mạng xã hội. Cả hai thường xuyên đăng những nội dung khiến các fan CP của họ vui mừng. Mọi người bên ngoài đều bắt đầu nghi ngờ liệu họ có thật sự đang yêu nhau không. Nhưng cả hai đội ngũ đều không đưa ra phản hồi chính thức. Fan CP thì cứ thế mà vui mừng. Lương Văn Thư tăng lượt follow nhanh chóng. Tư Chiết cũng tận dụng cơ hội này. Từ một diễn viên hạng 3, anh đã vươn lên một bước. Dù không biết sẽ duy trì được lâu không, nhưng ít nhất hiện tại cũng đã nổi. Mọi người đều là người thắng cuộc trong chuyện này. Trong Ngọn Lửa có thể coi là một trong những bộ phim hay trong năm nay. Khi buổi trình diễn thời trang kết thúc, Lương Văn Thư và Bạch Tử cùng ngồi ở hàng ghế đầu, được các nhiếp ảnh ra chụp ảnh chung. Bạch Tử ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía máy ảnh, môi khẽ mỉm cười. Lương Văn Thư thì một bên hở vai, ngồi lùi lại một chút, khiến gương mặt trông nhỏ đi. Ngay khi buổi trình diễn kết thúc, bức ảnh chụp chung của họ đã được chia sẻ hơn 100.000 lần trên Weibo. Nhiều fan cũng để lại bình luận dưới bức ảnh. Ahahahata, Bạch Tử đẹp quá, chị tôi giờ đã có phong thái của một nghệ sĩ rồi. Lương Văn Thư quá xinh đẹp, xinh như vậy thì phải đóng phim nhiều hơn nữa. Cho chúng tôi đẩy thuyền nhé, tôi đã xem lại Kỳ Hiệp lần 2, thật sự bộ phim rất hay. Tiếc là không hot, chỉ khi nhìn bức ảnh chụp chung mới nhận ra Lương Văn Thư có gương mặt nhỏ thế này. Bạch Tử thật sự là người có đường nét gương mặt rất tinh tế. Kiếp sau tôi muốn có diện mạo giống như cô ấy. Ôi, ai hiểu được, đây chính là hình mẫu trưởng thành của tôi đấy. Liệu có phải vì Lương Văn Thư ngồi ở phía sau nên mặt nhỏ đi không? Khó mà đánh giá, không biết chị ấy có phải cố ý không. Sau khi buổi trình diễn kết thúc, trong hậu trường, Bạch Tử chụp ảnh với người phụ trách thương hiệu và nhà thiết kế. Cô hơi nghiêng người về phía họ và cười nhẹ với máy ảnh. Nhà thiết kế rất thích Bạch Tử. Bạch Tử, lần sau có cơ hội tôi sẽ để cô mặc bộ đồ tôi thiết kế. Bạch Tử, được thôi, rất vui vì điều đó. Sau khi nói chuyện một lúc, Bạch Tử quay lại hậu trường và tháo trang sức của thương hiệu. Phiền Hoa mang theo bình giữ nhiệt lớn, rót cho cô một cốc nước. Nói, Bạch Tử, tôi vừa phát hiện ra một chuyện không thể tin được. Bạch Tử, Phiền Hoa hạ giọng. Lúc tôi đi xuống bãi đỗ xe để lấy bình nước, tôi hình như đã nhìn thấy Tư Chiết. Tư Chiết, trước đó tôi không thấy anh ấy ở khu vực phía trước. Đúng vậy, vấn đề chính là ở chỗ này. Sự kiện lần này không có mời anh ấy, nhưng tôi lại thấy anh ấy ở bãi đỗ xe. Cô chắc không nhìn nhầm chứ? Chắc chắn không sai đâu. Tôi tin vào mắt mình. Phiền Hoa nhớ lại một chút. Lúc tôi đi lấy bình giữ nhiệt ở xe, thấy một chiếc xe đậu ở góc bãi đỗ. Ban đầu tôi tưởng đó là xe của phóng viên paparazzi, nên đã chú ý nhìn thêm một chút. Rồi cửa sổ xe mở một khe nhỏ. Từ trong có một tàn thuốc bay ra. Tôi thấy rõ người trong xe chính là Tư Chiết. Bạch Tử, bình thường, những phóng viên paparazzi theo sát Bạch Tử quay hình rất nhiều. Vì vậy, Tần Phong và Phiền Hoa đã rèn luyện được khả năng quan sát tinh tường. Chỉ cần là xe hơi khả nghi, Phiền Hoa sẽ nhìn thêm vài lần. Vì thế, những phóng viên phỏng vấn họ cũng phải thường xuyên thay đổi xe và biển số xe. Để không bị phát hiện, Phiền Hoa thậm chí nhớ được biển số xe của họ. Vậy nên lời cô nói rất có tính thuyết phục. Thật sự là Tư Chiết à, Phiền Hoa. Tôi có thể nhìn lầm à, chính là anh ta. Nếu phải là Tư Chiết, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây trong khi buổi trình diễn thời trang này không mời anh ấy? Bạch Tử, Phiền Hoa rất thắc mắc. Bạch Tử lại trầm tư suy nghĩ một chút. Có thể Tư Chiết đến đây là để chờ ai đó. Chờ ai nhỉ? Chắc chắn không phải chờ những người mẫu đi trình diễn đâu. Chắc là Lương Văn Thư. Bạch Tử không thể không nghĩ đến Lương Văn Thư. Vì gần đây, các fan CP của cô và Tư Chiết rất nổi. Bộ phim Trong Ngọn Lửa cũng là một thành công nho nhỏ của thể loại phim tình cảm. Ít nhất so với bộ phim đầu tiên của Lương Văn Thư, Ánh Trăng Thuộc Về Em, thì thành công hơn rất nhiều. Nhưng Lương Văn Thư và Tư Chiết không phải là đôi tình nhân màn ảnh sao? Chẳng lẽ hai người này thật sự đang yêu nhau? Hay là Lương Văn Thư không còn muốn kết hôn với gia đình giàu có nữa? Thật thú vị, Bạch Tử khẽ cười một cái. Ánh mắt cô lóe lên một tia thâm ý. Đừng quan tâm nhiều làm gì. Dọn đồ thôi, chúng ta đi thôi. Phiền Hoa, được rồi, cách đó không lâu, nữ chính của bộ phim Vọng Đông Nhật, Lục Lộc, đã công bố dự án điện ảnh mới. Bạch Tử biết được tin này là vì thấy Từ Hiểu Đồng chia sẻ lại. Dù sao, Từ Hiểu Đồng và Lục Lộc từng hợp tác trong một dự án trước đây, nên có thể coi là bạn bè. Vì vậy, Từ Hiểu Đồng đã giúp cô ấy chia sẻ tin tức này. Đây là một bộ phim điện ảnh với đề tài tình yêu trong đô thị. Nói về những cặp đôi yêu nhau lâu dài trong bối cảnh cuộc sống hiện thực. Mang tên Con Thuyền Giấy, Bạch Tử không có ấn tượng gì đặc biệt với bộ phim này. Có lẽ nó chỉ là một bộ phim với phản hồi bình thường. Lục Lộc là nữ chính trong tác phẩm đầu tay của đạo diễn Vương Sùng. Cô sở hữu gương mặt rất phù hợp với hình tượng nữ thần nhà bên, rất trong sáng, nhìn vào như một cô gái ngây thơ, không có toan tính, dễ gần và rất được yêu mến. Sau khi quay xong Hòn Đảo Về Bờ, ngoài những công việc thường nhật, Bạch Tử còn được Giang Quỳnh Chi giới thiệu để học diễn xuất từ một giáo sư biểu diễn. Vào cuối tháng, Bạch Chú đã đưa Nhục Nhục về Bạch gia và còn nhắn cho Bạch Tử, nhiệm vụ thụ tinh hoàn thành rồi. Nhục Nhục đã được anh đưa về rồi nhé. Bạch Tử nhìn thấy tin nhắn, suýt nữa đã cười đau bụng. Nhiệm vụ thụ tinh, ha ha ha, wow. Mẹ sói thì sao? Bạch chú, mẹ sói thì vẫn ở phòng bác sĩ thú y, nghe nói đã mang thai rồi, nhưng không biết mang bao nhiêu con, phải đợi một thời gian nữa mới biết. À đúng rồi, anh ấy còn bảo anh hỏi em, mấy con cún con sinh ra sẽ làm gì? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Bạch Tử nghĩ một lúc, rồi trả lời, thả về núi đi, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ duy trì giống loài cho cả một bầy sói rồi. Cách chương.